Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436 đón người mới đến tiệc tối. Nhị hợp nhất, canh 2, đón người mới đến tiệc tối. Thư trường báo đi lên tiết mục cũng không phải cảm giác chính mình manh manh đát làm mọi người. Hô to thất vọng, liền không thể sướng sướng cảm giác chính mình manh manh đắt sao? Thế vai A, quốc gia của quý nghệ thuật A. Hơn nữa cảm giác chính mình manh manh đắt này ca từ nhẹ nhàng thú vị. Phụ họa người trẻ tuổi thẩm mỹ, mang theo tích cực hướng về phía trước lực lượng, nói cho đại gia liền tính tự thân điều kiện. Không đủ ưu tú cũng muốn mang theo tích cực lạc quan tâm tính đi đối đãi trong sinh hoạt mỗi một mặt. Nữ sinh nghiêm trang bậy bạ, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo, nghe bên cạnh không ngừng khuyên nàng đổi tiết mục muội tử hạt vạn. Nhàn nhạt trả lời, này bài hát cũng phụ họa người trẻ tuổi thẩm mỹ, mang theo tích cực hướng về phía trước lực lượng, nói cho đại gia liền tính tự thân điều kiện không đủ ưu tú cũng muốn mang theo tích cực lạc quan. Tâm tính đi đối đãi trong sinh hoạt mỗi một mặt, muội tử có chút kinh ngạc, lỗ tai ửng đỏ. Nàng bậy bạ lâu như vậy chuyện ma quỷ, nam thần cư nhiên một chữ không lậu đều nhớ kỹ. Nam thần trí nhớ nghịch thiên đi, nàng vừa mới ít nói cũng nhắc mãi 20 phút, nam thần toàn bộ nhớ kỹ. Thư Trừng không có để ý nữ sinh kinh ngạc ánh mắt. Từ hộp kẹo đệ một viên đường cấp chính mình, nhai mấy khẩu đường, Thư Trừng lại lấy ra một viên mở ra lòng bàn tay. Nạc, người ăn đường sao? Nữ sinh tiếp nhận đường, liền nghe được thiếu niên lười biếng lười tiếng nói vang lên. Như vậy thích cảm giác chính mình manh manh đắt này bài hát ngươi có thể đi lên sướng. Đừng nói ngươi sẽ không, nữ sinh ánh mắt sáng lên. Có thể a, ta liền biểu diễn cái này đi. Thư Trường, ngoặc kép, chỉ có ta ghét bỏ sao? Đón người mới đến tiệc tối bắt đầu. Mọi người liền bắt đầu chờ mong Thư Trừng lên sân khấu. Lên sân khấu trình tự là cái gì? Ta nam thần khi nào lên sân khấu? Nam thần giống như bị an bài ở cuối cùng một cái, a. Như vậy vãn sao? Chính là a, nam thần biểu diễn áp trục. Không biết nam thần biểu diễn chính là cái gì? Hảo hy vọng nam thần hiện trường bản cảm giác chính mình manh manh đát a. Một cái lại một cái tiết mục qua đi, đón người mới đến tiệc tối người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu chương trình. Kế tiếp lên sân khấu chính là đến từ nghệ thuật hệ tân sinh Thư Trường. Hắn biểu diễn tiết mục là ta tương lai không phải mộng, chàng hạ. Tiếng thét chói tai vỗ tay so phía trước lên sân khấu tất cả mọi người muốn nhiệt liệt. Nào tương đương không phải cảm giác chính mình manh manh đát a. Ta tương lai không phải mộng. Đây là tân ca sao? Wow, nam thần tân ca, kích động, nam thần tân ca ra. Chúng ta là nhóm đầu tiên nghe được người xem. Kích động, Thư Trừng không nhanh không chậm đi lên sân khấu. Tay cầm microphone, người có phải hay không giống ta ở Thái Dương hạ cúi đầu, chảy mồ hôi yên lặng vất vả công tác. Ở địa cầu, ta tương lai không phải mộng là từ sáng tác ca sĩ Đài Loan âm nhạc ảo thuật gia Chi Sương. Trường Vũ Sinh biểu diễn, một khi phát hành, liền thịnh hành cả nước, sử Trường Vũ Sinh một đêm thành danh, vỗ tay kích động, dưới đài tiếng thét chói tai thanh âm truyền tới trên đài. Thư Trường, cố lên, Thư Trường, ta thích ngươi, nam thần muốn tiếp tục cố lên a. Ngoặc kép, Thư Trường đỏ thắm khóe môi gợi lên, chỉ một thoáng như xuân về hoa nở, ấm đến làm dưới đài nữ sinh lại là một trận thét chói tai. Ta biết ta tương lai không phải mộng, ta nghiêm túc quá mỗi một phút đồng hồ ta tương lai. Không phải mộng, ta tâm đi theo hy vọng ở động, vỗ tay sấm vang. Dưới đài một cái âm nhạc hệ lão sư ánh mắt sáng lên. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này bài hát đem một cái thành thị người làm công, hình tượng đắp nặn ra tới. Hắn tuy rằng cũng từng bàng hoàng, nhưng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Cho nên hắn nghiêm túc mà sinh hoạt, không giả độ thời gian, Thư Trừng hơi hơi khom lưng, yên lặng rời đi sân khấu, đem sân khấu giao cho người dẫn chương trình, vừa mới chuẩn bị kết cục, người chủ trì lại ngăn cản nàng, Thư Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, Đại học Thanh Hoa này nhóm người là một chút lại muốn đưa nàng thượng hot rất sao? Thư Trừng đồng học, thỉnh chờ một lát một chút, người chủ trì mặt mang mỉm cười. Lễ phép nói, Thư Trừng bước chân ngừng lại, nhìn trên đài người chủ trì, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Tự mang một cổ bĩ khí, lười biếng lười hơi mang ý cười hoa lệ tiếng nói thông qua microphone vang lên. Có chuyện gì sao? A, không đợi người chủ trì mở miệng, trên đài tiếng thét chói tai đã từ các góc vang lên. Nam thần thanh âm hảo tô a, nam thần bộ dáng hảo soái a, nam thần như thế nào như vậy soái? Quả thực giống như là chuyện tranh quý công tử a. Ngao ngao ngao tương đương hảo soái hảo soái hảo soái a. Ta từ nghèo a, ngoặc kép, người chủ trì nói chuyện thanh âm bị người xem ngăn chặn. Người chủ trì giờ khóc giờ cười nhìn một màn này, không có gì sự nói. Ta đi trước, nhìn đến Thư Trừng mở miệng nói chuyện. Đại gia theo bản năng an tĩnh xuống dưới, thiếu niên đen nhánh con ngươi phiếm tà tứ đường hoàng ý cười. Một tay cắm ở túi quần động tác, mang theo nàng đặc có bĩ khí. Ai tương đương đừng đi a. Người chủ trì cầm microphone hô, nề hà hiện trường thanh âm quá ồn ào. Căn bản không có nghe nàng nói chuyện, nam thần đừng đi. Nam thần lại sướng một đầu. Nam thần lại đến một cái. Lại đến một cái, người chủ trì yên lặng không nói gì. Cảm thấy này có thể là nàng nhất không có tồn tại cảm một lần. Thư Trừng một mở miệng, toàn trường an tĩnh, nàng một mở miệng, toàn trường liền làm ầm ĩ lên. Thư Trừng ở hậu đài nhìn một màn này. Mạc Danh nhớ tới khoảng thời gian trước không ngừng lặp lại kéo ca từ. Vô cùng khoe khoang, làm ta sướng, ta liền sướng, ta mặt mũi hướng nào phóng. Muốn ta sướng, càng không sướng, ngươi có thể đem ta thế nào? Thế nào, phốc, đi ngang qua hậu trường học sinh hội thành viên thấy một màn này cười phun. Thiếu niên quả thực quá manh có hay không? Ngay sau đó, thiếu niên liền thu liễm trên mặt khoe khoang. Một bộ cao lãnh không thể phàn bộ dáng, đi đến phòng hóa trang tháo trang sức, đi đến phòng hóa trang thiếu niên đưa điện thoại di động khởi động máy. Trước tiên liền cấp nam nhân phát WeChat, Thư Trừng, Đại học Thanh Hoa thật là đáng sợ, ba ba ta phải về nhà. Nam nhân hơi hơi nheo lại con ngươi, ba ba, Vinh Tuyển dịch, ba ba, Thư Trừng, ai, ngoan nhi tử tương đương, sờ sờ đầu. Thư Trừng, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Thư Trừng, sớm hay muộn muốn kêu ba ba, có thể cho ngươi trước thích ứng, Vinh Tuyển dịch, a, Thư Trừng nhìn một cái nhẹ nhàng bâng quơ a tự tổng cảm thấy nam nhân hiện tại biểu tình khẳng, định thực thấm người, bất quá suy nghĩ một chút, nàng liền nhún vai, dù sao hiện tại lại không ở, không chỗ nào sợ hãi. Thư Trừng, ngươi nhỏ mọn như vậy đi lạp nam nhân đại khái chỉ có ta nhẫn được. Vinh Tuyển dịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, hồi phục một cái dấu ba chấm qua đi. Thư Trừng, chúng ta này giới huấn luyện viên đều lớn lên rất tuấn tú. Huấn luyện cũng chảo thật sự khẩn, tức giận Nga, đều đen một vòng. Thư Trừng, biểu tình bao, tức giận Nga, Vinh Tuyển dịch, Nga, người mù. Thư Trừng, người an bài. Vinh Tuyển dịch, ân, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một nụ cười. Nhẹ nhàng như vậy quân huấn cũng là không ai. Thư Trừng, ngươi nhỏ mọn như vậy đi lạp nam nhân đại khái chỉ có ta nhẫn được. Buông tay, Vinh Tuyển dịch, Đại học Thanh Hoa cửa. Hết chương.